xuyên thành túi khóc nhỏ thích khóc của vài app. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Huyền thấy hôm nay thời tiết thật tốt, vòng một vòng sau nhà đi đến sau vườn, ngồi ở râm mát trong đình gió thổi ấm áp xa xa mà truyền đến một trận thanh âm hôm nay đều phải lên hoàn toàn tinh thần biết không? Nhàn tiên sinh sắp trở lại rồi. Sở Huyền lắc lư cẳng chân, lâm vào trầm tư. Trong sách Nhan Ba Sắc thật là ở ngay lúc này trở về. Lúc biết nguyên chủ mất tích về sau đối Nhan Mộng Sinh chửi ầm lên. Cái gì lời nói đả thương người nói đều mắng ra tới. Liên quan mẹ hắn cùng nhau nhục mạ. Cũng chính là một hồi chỉ trích này làm Nhan Mộng Sinh không còn một điểm cảm tình. Cũng liền sau lại giết cha. Chính là hiện tại cậu không chết. Nhan Ba kia trở về còn không phải là tới xem cậu sao. Ký ức nguyên chủ quá ít. Trong chuyện đối với Nhan Ba miêu tả cũng rất ít, chỉ là nói hắn là cái người có tâm kế có mưu tính, là người nam nhân cực kỳ yêu mối tình đầu Sở Giao, kia cậu tùy tiện thấy Nhan Ba sẽ không bại lộ cái gì đi. Sở Huyền nhìn di động màn hình phát ngốc, suy nghĩ bay thật sự xa. Vẫn là một tiếng chim hót đem suy nghĩ của cậu kéo về, Sở Huyền đem smartphone bỏ trong túi, về tới phòng mình. Sở Huyền nằm trên giường càng ngày càng buồn ngủ. Cuối cùng thật sự chống đỡ không được ngủ trưa, một giấc ngủ dậy đã là 2 giờ hơn chiều. Ngồi dậy duỗi người, không đợi gấp chăn, bỗng chốc nghe được cách đó không xa có tiếng còi xe, trong lòng trầm xuống, hẳn là Nhan Ba đã trở lại đi. Tùy tiện ở tủ quần áo tìm quần áo, thời điểm mặc quần áo cậu liền suy nghĩ, chủ động đi nghênh đón Nhan Ba có thể hay có không hảo điểm. Nhưng là nếu là chủ động nghênh đón, Nhan Ba vốn dĩ liền bất công nguyên chủ. Nhan Mộng Sinh làm không tốt, còn sẽ ghen ghét mình. Vạn nhất này một cái ghen ghét dữ dội giết mình làm sao bây giờ? Mặc dù cậu cùng Nhan Mộng Sinh hiện tại quan hệ có điều hòa hoãn. Thực nhanh, có người tới dạy cậu như thế nào làm. Cửa bị gõ 2 tiếng, ngay sau đó truyền đến âm thanh non nớt lại cao lãnh của Nhan Mộng Sinh. Ra ngoài, người nọ đã trở lại, chúng ta đi nghênh đón. Ngoài cửa Nhan Mộng Sinh dựa tường ôm cánh tay. Trên mặt biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có kia một đôi mắt thâm trầm đang bình tĩnh mà nhìn cửa phòng. Hắn không cho rằng ba hắn là trở về xem chính mình, chân chính mục đích là ở chỗ. Đứa bé kia đi, Nhan Mộng Sinh đáy mắt ám ám, môi nhấp động 2 lần, biểu tình quay về lạnh nhạt. Vốn đang cho rằng Sở Huyền muốn cọ sát trong chốc lát, hắn mới vừa nói xong không lâu cửa đã bị mở ra, Sở Huyền bước nhanh đã đi tới, nhẹ giọng nói. Tới rồi. Nhìn Sở Huyền miễn cưỡng chỉ đến phần eo của mình, Nhan Mộng Sinh nhàn nhạt mà nhìn cậu một cái, vừa định đi phía trước, tay phải đột nhiên bị một bàn tay mềm mại nhỏ xinh nắm, lực đạo thực nhẹ, lòng bàn tay lại rất ấm áp. Nhan Mộng Sinh theo bản năng liền muốn ném ra, hắn không có thói quen cùng người khác tứ chi tiếp xúc. Em sợ té ngã, Sở Huyền đem tay Nhan Mộng Sinh cầm đến càng khẩn chút, thanh âm có chút đáng thương lại có điểm sợ hãi, nãi thanh nãi khí mà nói. Ca ca nắm ta, biên nói còn đáng thương vô cùng mà nhẹ nhàng nhéo một chút mờ u bàn tay của Nhan Mộng Sinh. Nhan Mộng Sinh động tác tay muốn ném ra hơi hơi một dừng, hắn đem ánh mắt phóng tới trên mặt Sở Huyền. Sở Huyền dương khuôn mặt nhỏ trắng nõn của mình nhìn hắn, ảnh ngược chính mình trong mắt ngập nước. Kia tiểu thịt tay còn có điểm run rẩy, lòng bàn tay có chút lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Mộng Sinh rũ xuống lông mi lại chậm rãi nhấc lên. Hít sâu một hơi, hoãn 2 giây về sau hắn nắm lại tay Sở Huyền, không rên một tiếng mà dẫn cậu xuống thang lầu. Sở Huyền an an tĩnh tĩnh mà bị nắm xuống thang lầu, giơ lên khóe miệng bại lộ tâm tình lúc này của cậu. Quả nhiên, nam hài làm nũng là tốt nhất, mới vừa tiến vào Nhan gia Nhan Ba nhìn thấy trước mắt một màn hoang đường này, nói không khiếp sợ là không có khả năng. Mộng Sinh cùng Tiểu Huyền này hai đứa nhỏ vẫn luôn là như nước với lửa, ai xem ai đều khó chịu. Đặc biệt là Nhan Mộng Sinh ghét nhất tiểu hài tử, như thế nào nay cái? Hai người còn nắm tay cùng nhau xuống lầu đây, quá hoang đường, Nhan Ba trong lòng tuy khiếp sợ, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài. Đi đến trước hai người, đầu tiên là nhìn Nhan Mộng Sinh liếc mắt một cái, thấy Nhan Mộng Sinh không có gì biểu tình, hắn liền sờ sờ đầu nhỏ của Sở Huyền, nhìn Sở Huyền. Tiểu Huyền gần đây có gì vui không sao? Có hay không không vui nha? Sở Huyền ngoan ngoãn mà lắc đầu. Lộ ra một cái đáng yêu tươi cười. Không có, ba con ở chỗ này thực vui vẻ. Ai biết nói xong câu đó, Trước mắt nam nhân trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, ngay cả miệng hắn đều bởi vì kinh sợ mà chậm rãi mở lớn. Sở Huyền mặt ngoài thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng trên thực tế cậu trong lòng đã bắt đầu. Ngọa tào, cậu có phải hay không nói sai lời gì? Rốt cuộc câu nào lời nói xảy ra vấn đề? Nhàn ba trong lòng không riêng gì khiếp sợ, còn có mừng như điên. Tuy nói Tiểu Huyền không phải hài tử của mình, nhưng là hắn vẫn luôn coi như mình sinh ra, đem cậu coi như đứa con của chính mình cùng mối tình sinh ra. Hắn vẫn luôn hy vọng có thể kêu chính mình một tiếng ba ba. Lúc trước đứa nhỏ này còn thực sợ người lạ, chỉ kêu hắn là chú, hiện tại rốt cuộc dám mở miệng kêu chính mình ba ba. Nhàn ba kích động mà hốc mắt có chút lên men, rốt cuộc đứa nhỏ này là mối tình đầu của hắn, để lại cho hắn tưởng niệm duy nhất. Tiểu Huyền thật ngoan, nhàn ba cười khen Sở Huyền, giống như người cha vuông. Ốt phe mặt Sở Huyền, kích động mà đem cậu ôm ở trong lòng ngực đã lâu mới đưa khai tay. Sở Huyền đáp lại một cái cười càng ngọt, nhàn ba cười đến đôi mắt đều mị thành phùng. Sở Huyền cảm giác được bên người truyền đến dày đặc áp suất thấp, ép tới cậu xuyễn bất quá tới khí, tay nhỏ bị nắm cũng bị niết đến càng khẩn chút. Sở Huyền chịu không nổi loại cảm giác bị khí thế lăng trì này, ôn tồn nói. Còn muốn cùng ca ca đi ra ngoài dạo, mua ít đồ ăn vặt. Được, Tiểu Huyền ở nhà cũng nhàm chán, đi ra ngoài chơi một chút cũng tốt, coi trọng cái gì liền để cho anh con mua. Nhàn ba đứng lên, môi khẽ mở, bà ba còn có chút việc phải làm. Bình thường xuống dưới về sau cùng các con đi công viên trò chơi. Sở Huyền gật gật đầu, lôi kéo Nhan Mộng Sinh ra cửa. Nhan Mộng Sinh cảm thấy chính mình trong lòng bàn tay có chút hãn, hắn buông tay nhỏ của Sở Huyền ra, tự mình đi ra trang viên. Hắn nện bước có chút nhanh, Sở Huyền chân ngắn nhỏ căn bản theo không kịp, nhìn Nhan Mộng Sinh đi ở phía trước, thầm than quả nhiên là đang ghen tức. Vẫn luôn không chiếm được yêu thương của phụ thân. Chính mình lại dễ như trở bàn tay mà có được. Sở Huyền đổi vị trí của mình tự hỏi, xác thật là tâm linh rất đại đả kích, cũng có chút thay hắn khổ sở. Nhan Mộng Sinh nhìn thấy gương mặt xa lạ nhưng lại quen thuộc kia, tâm nổi lên điểm điểm dao động, rõ ràng là thói quen này, chính là hôm nay nhìn thấy vẫn là có chút không thích ứng. Còn có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến âm thanh hồn hền. Anh đi chậm một chút. Em theo không kịp. Nhàn Mộng Sinh dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn lại, Sở Huyền chống một bên cây cột há mồm ra thở, khuôn mặt trắng nõn cũng bởi vì đi nhanh mà nóng nảy trở nên phấn hồng, hơn nữa một thân mặc đồ khủng long nhỏ màu xanh non, cả người càng đáng yêu. Lại không phải sốt ruột đầu thai, hoàn toàn không bận tâm cảm thụ của chân ngắn nhỏ của cậu. Không biết đi xa như vậy cậu rất mệt sao, còn có bao xa à? Nhìn đến thiếu niên cao gầy mặt vô biểu tình đứng cách 2 mét chờ mình, cũng không có không kiên nhẫn, Sở Huyền nghỉ ngơi một hồi lâu, cảm giác chính mình lại sống đến giờ mới ra tiếng dò hỏi. Nhàn Mộng Sinh đôi tay cắp, em mở vào túi, một bộ lãnh đạm, phảng phất đối với chuyện gì đều không để bụng. Chính là phía trước, hắn nói, Sở Huyền thở dài, chậm rãi đi phía trước, Nhàn Mộng Sinh nhìn vật nhỏ vẻ mặt rầu miệng nhỏ không vui. Hắn đôi tay cắm túi quần chờ đợi vật nhỏ đi tới, hắn nhìn thấy Sở Huyền trên quần áo có cái mũ tiểu khủng long, muốn đùa một chút, đem mũ đội lên cho cậu. Thực sự hay lắm, làm cậu đi nhanh như vậy còn có tâm tư đùa giỡn cậu. Sở Huyền thở phì phì mà kéo xuống, Nhàn Mộng Sinh khóe miệng gợi lên một mặt tà khí nghiền ngẫm tươi cười, lại mang lên lần nữa. Sở Huyền, quá đáng, một mang một kéo, Nhàn Mộng Sinh trong mắt ý cười càng nùng. Cảm thấy đứa nhỏ vẫn là rất đáng yêu, bị khi dễ rất hung dữ, thịt trên má cũng phồng lên, giống như cá nóc. Chạm vào cậu liền tức giận, Nhàn Mộng Sinh sợ cậu quá sinh khí, cuối cùng đội mũ cho cậu liền không tính toán chạm vào, ai biết Sở Huyền không có đem mũ tháo xuống. Sở Huyền đời này liền không chịu này uất khí, Nhàn Mộng Sinh là chó, ở trong lòng các loại phun tào Nhàn Mộng Sinh trở mặt không nhận đệ đệ, không kính già yêu trẻ. Còn không có tiếp tục chửi thầm nữa, bọn họ cũng đã tới địa phương lớn nhất đại thương trường, dòng người rất nhiều, cậu cảm thấy cần thiết theo sát Nhan Mộng Sinh, bằng không hắn liền bị bỏ rơi. Bất quá còn may lầu hai người không có nhiều như tưởng tượng, Nhan Mộng Sinh cầm cái xe đẩy công phu liền phát hiện một thân tiểu khủng long Sở Huyền hướng đồ ăn vặt khu chạy, còn đều là khu thực phẩm rác rưởi. Không cho đi, thanh âm thanh lãnh của thiếu niên không có thể truyền tới lỗ tai Sở Huyền. Sở Huyền đã muốn chạy tới kệ để hàng, muốn đi tìm que cây Vệ Long cậu yêu thích nhất. Nhan Mộng Sinh nhăn lại mày, tiểu hài tử thật làm người nhọc lòng. Nhọc lòng thì nhọc lòng, vẫn là đầy xe đẩy lập tức đuổi kịp, đi đến bên cạnh Sở Huyền, liền nhìn thấy hai ba người đang chụp ảnh, vai chính chính là Sở Huyền mặc quần áo tiểu khủng long. Sở Huyền hồn nhiên không biết cậu đang bị người khác chụp lén, ngồi xổm xuống tự chọn lựa que cây, phía sau cây đuôi tiểu khủng long bởi vì động tác của cậu mà vung vung, đáng yêu cực kỳ. Phía sau mấy nữ hài tử bị Sở Huyền manh đến muốn thét chói tai. Các nàng thấp giọng nói, bảo bảo này thật đáng yêu a, như thế nào mới có thể nhảy qua kết hôn có cái bảo bảo đáng yêu như vậy. Sở Huyền đội mũ tiểu khủng long, cầm đồ ăn vặt trên kệ để hàng. Còn có cái đuôi nhỏ màu xanh lục kia, bởi vì quần áo có điểm mập mạp, thoát giống như một tiểu béo long. Bởi vì thời điểm đứng lên không cẩn thận giẫm cái đuôi, suýt nữa té ngã, tại chỗ xoay vòng, mũ bị thấp xuống, quả thực đáng yêu đến nổ mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Mộng Sinh đẩy mua sắm xe đi qua, còn chưa đi đến bên cạnh Sở Huyền. Sở Huyền cũng đã xoay người rời khỏi kệ để hàng. Kệ để hàng kia đầu có một cái xe mua sắm bị người đẩy lại đây, Sở Huyền mang mũ chặn tầm nhìn không có thể thấy, mắt thấy thiếu chút nữa liền đụng phải. Các nữ sinh bắt đầu đối với người đẩy xe mua sắm đang cúi đầu chơi di động hô to. Phía trước có hài tử, phía trước có hài tử. Sở Huyền mới vừa chuyển đầu liền phát hiện cùng xe mua sắm thật cao lập tức liền muốn đụng vào mình, mà cái xe mua sắm kia trong xe còn có cây kẹo bự bén nhọn thẳng tắp hướng tới hai mắt của mình. Ca ca. Sở Huyền nhắm mắt lại, đầu óc còn không có phản ứng lại, miệng nhỏ cũng đã phun ra này hai chữ. Cũng không biết là do cảm giác an toàn như thế nào, vẫn là gọi theo tê, hói quen hai tiếng ca ca. Phanh, một tiếng, tiểu hài tử ôm đồ ăn vặt đều rơi xuống trên mặt đất, các nữ sinh sợ hãi mà bưng kín hai mắt của mình. Cách chương.